Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 99. Đi ra nửa đời trở về vẫn là thiếu niên. Nguyên bản là nóng động không ngừng hiện trường các khán giả. Thấy hai gã đạo sư bực tức rời chỗ, cũng nhận được rồi khích lệ. Trong nháy mắt cổ võ, huyên náo kêu lên, lộn xộn một đoàn, màn đen, Lý Thiết Trụ cố gắng lên. Rác dưới đạo sư, Diệp, ta xxx sao sao sao xx, cút ra khỏi The Voice. Vương Bì khố xa so với, ngừng phát hình đi, phá tiết mục, đạn mạc thượng nhân mới càng nhiều. Dẫn đến tài sáng tạo suối cháo, y xâm thả đại chiêu, làm sai phương hướng, dã quái ở bên tay trái đây. Hai vị lão sư nói được có lỗi, Lý Thiết Trụ không thể đào thải. Trần Y Sâm đá bàn là người nào phẩm? Ngốc cầu chết đi. Là ta cũng nhịn không được. Hai cái kia là thực sự cầu A. Còn Đại Minh Tinh đâu rồi? Mặt cũng không cần. Hoàng thất âm nhạc. Phốc. Động cơ kiểu hát. Ha ha ha. Thiết Trụ thật đáng thương A. Bị tối. Chớ hoảng sợ. Còn có sống lại cuộc so tài. Chính kinh ca nhất định sẽ vương giả trở về. Còn trở về cái búa. Đánh chết không tới đây phá tiết mục. Đúng. Thôi cuộc so tài. Vương Trạch Cương gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Hồng Đào. Người ngớ ra làm gì? Chặt đứt livestream A. Sau đó ngài tự mình lên đài ổn định cục diện. Khôi phục lại livestream. Hồng Ba làm như không nghe. Cúi đầu uống nước. Có vài người đưa tay được quá dài. Thật sự coi ta tượng bùn Bồ Tát. Vương Trạch Cương hướng cửa ra hô. Y Sâm lão sư, Hàn Hồng lão sư, các ngươi khoan hãy đi à, Trần Y Sâm đã đến cửa. Không nghe được, Hàn Hồng chậm du du hướng Vương Trạch Cương vẫy tay. Không trả lời, trung khí 10 phần một tiếng gầm. Y Sâm, nàng thanh âm vô cùng lực xuyên thấu. Mặc dù Trần Y Sâm tức giận, nhưng nghe đến là Hàn Hồng thanh âm, hay là ở lối đi quay đầu lại, thái độ cũng không thể nói tốt. Vương Trạch Cương mồ hôi lạnh thẳng hướng hạ chảy. Hàn Hồng lão sư gọi lại Y Sâm rồi. Cuối cùng còn có khả năng cứu vãn. Trần Y Sâm, ta sẽ không trở về. Bọn họ đơn giản là đang vũ nhục âm nhạc. Hàn Hồng, ta nói chờ ta một chút. Tỉ mang ngươi vén chuỗi đi. Trần Y Sâm sững sờ. Sau đó cười hướng trên đài mỗ kẻ ngu hô. Uy, ngươi còn phạm cái gì ngốc? Vén chuỗi đi a. Hồng tỷ mời khách, Y Sâm là thực sự thích Lý Thiết Trụ. Không phải học viên cái loại này thưởng thức. Càng giống như là đợi một cái tiểu huynh đệ. Bắt đầu tại tài hoa. Rốt cuộc nhân phẩm, nghe vậy, Lý Thiết Trụ nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt kiên định, ta, vẫn chưa đói. Không, là ta vẫn không thể đi. Lão tử không thể cứ như vậy uổng công bị tối. Lần này phải trả, nếu là trước kia. Lý Thiết Trụ đã sớm lột hắn quần ra treo ngược lên đánh. Bây giờ không được, tầng thứ cao lại không thể lại dùng cũ thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ từ trước tới nay lần đầu tiên bắt đầu kêu hệ thống. Lão tử muốn làm kia hai. Người nói giá, hệ thống ba người to tới. Căn cứ ký chủ tình cảnh tự động biến thành báo thủ hạng mục. Giá bán 10 điểm trị số trí lực. Khác rồi. Con mắt của Lý Thiết Trụ cũng không nháy mắt một cái. Có thể ngu xuẩn có thể ngốc. Nhưng là tuyệt đối không thể bị khi dễ. Làm nhục. Đây là Lý Thiết Trụ duy nhất ranh giới cuối cùng. Dù sao. Liền miêu đều bị ngược lại lột phải không? Tiêu hao 10 điểm trị số trí lực. Báo thù hạng mục mua thành công. Trước mặt trị số trí lực. 85 điểm. Đinh. Ký chủ mở ra nhiệm vụ mới. Chúc mừng ký chủ mở ra tân khiêu chiến. Nhiệm vụ mới. Tân khiêu chiến. Không phải báo thù hạng mục sao? Mệt sức khắc rồi chỉ số IQ. Báo thù nhiệm vụ. 24 giờ nội tại đầu âm livestream. Nghiêm túc lĩnh hội hoàng gia âm nhạc cao cấp thưởng thức. Thiết thực thông suốt động cơ kiểu hát lực bộc phát. Hướng hai vị đạo sư trí kính. Đưa thêm ca khúc 10 thủ. Hoàn thành mục tiêu. Livestream số người lúc này vượt ngàn vạn, fan số vượt ngàn vạn, khen thưởng, chỉ số IQ giá trị 20 điểm cộng sơ cấp nghệ thuật ca hát. Còn có kiếm, Lý Thiết Trụ hơi lộ ra kích động đồng thời mang theo chút ít bi thương. Nguyên lai, ta nghệ thuật ca hát liền sơ cấp cũng chưa tới à? Bỏ ra Trần Y Sâm cẩn thận hướng dẫn điều giáo lời nói. Lý Thiết Trụ ca hát thuần kháo giọng nói. Hào không có, chút nào kỹ xảo có thể nói. Cấp bậc nhập môn, chờ chút, 10 thủ ca khúc, để cho ta nghe một chút. Ngạch, được rồi, thật đúng là chỉ thích hợp dùng để báo đáp hai vị đạo sư a. Những thứ này bài hát cũng quá thần kỳ. Cực phẩm a, thật vất vả từ hệ thống bên trong rút về tinh lực. Lý Thiết Trụ thấy Y Sâm lão sư hướng hắn dương nanh múa vuốt. Trần Y Sâm, đi xuống a, còn hát cái giám a. Lấy ngươi tài hoa, lấy ngươi tác phẩm, còn cần này phá tiết mục. Lý Thiết Trụ nói, không, làm việc phải có thủy có chung. Như ngươi vậy bỏ vở nửa chừng, không tốt. Trần Y Sâm, ngươi một cái thất bại, có tin ta hay không ca ngươi? Lý Thiết Trụ, ngươi đánh không lại ta, khác uổng phí sức lực rồi. Y Sâm, hắc hắc hắc, tức chết ta mất, hắc hắc hắc. Hàn Hồng vỗ một cái hắn, đi thôi, liền hai ta, đứa nhỏ này a, trục rất, ta liền thích hắn này trục sức lực. Thiếu Hoa nắm lấy cơ hội, chạy mau tới nhõng nhẽo đòi hỏi khuyên hai vị đạo sư trở về. Tự nhiên không người để ý hắn, ngược lại mời hắn cùng đi vén chuỗi. Thiếu Hoa nói vậy không được, ta gần đây chẳng những khoang miệng loét, còn táo bón. Cùng lúc đó, đạo diễn tổ chỗ khu vực, Vương Trạch Cương chân cũng mềm nhũn. Xong đời, Hồng Đào, Hồng Đào, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Toàn bộ Tấn Tây Bắc Đô loạn thành hỗn loạn á. Hồng Ba nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng, ổn định được một, dùng thuần thục muốn nói lại thôi, đại pháp nói. Không gấp, không nên gấp, gặp phải sự tình không thể hoàng. Tiểu Vương a, ngươi xem này loạn chứ? Cũng không có gì, lại loạn nhiều chút cho phải đây. Một cái không có ở đây ta trong khống chế tiết mục. Có cái gì? Vương Trạch Cương, ngoặc kép chấm hỏi, đại lão, này đến lúc nào rồi rồi hả? Còn Lưu Huyền Niệm đây. Hồng Ba đặt một cái Thiên Tuế Sơn. Có cái gì? Tất yếu tồn tại, hoặc là cho ta tuyệt đối quyền lực, hoặc là hủy diệt đi. Này thủy tặc giòn khó uống, còn phải ta mỗi chàng tiết mục cũng hay a. Cam, tích tích tích, điện thoại vang lên, Vương Trạch Cương cả kinh. Ai công việc lúc điện thoại di động không tĩnh âm? Bên trong sân hỗn loạn lên lúc, Hồng Ba liền đem chuông điện thoại di động mở ra. Hắn nhận điện thoại, này, a, liền này, tạm biệt, cúp điện thoại, tiếp tục uống thủy. Sắc mặt của Vương Trạch Cương nhất thời nghiêm nghị. Hắn thấy được trên màn ảnh điện thoại di động nói chuyện điện thoại nhân tính danh. Đồng tử cũng nới rộng ra. Quả nhiên, ta còn là một cái tiểu bạch a. Tích tích tích, điện thoại vang lên lần nữa. Hồng Ba cầm điện thoại di động lên, nhìn 5 giây, mới tiếp thông điện thoại. Ừ, ân, nếu không ngài lại suy nghĩ một chút. A, cái này còn được, bốn phía phá lệ huyên náo. Vương Trạch Cương không nghe rõ bên đầu điện thoại kia đại lão nói cái gì. Lại một lần nữa cúp điện thoại. Hồng Ba nhìn một chút trên đài ngốc lăng Lý Thiết Trụ, cùng với chính đang ra sức khuyên Hàn Hồng cùng Trần Y Sâm Thiếu Hoa. Nhìn thêm chút nữa, sau lưng hỗn loạn huyên náo như chiến trường khán đài. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào hai gã vẫn còn ở vị trí đạo sư. Microphone, Hồng Ba đưa tay, Vương Trạch Cương đưa lên microphone. Rốt cuộc, chàng loạn cục này nên ngừng. Dù sao, giá tiền đã nói xong, đến lượt kịp thời dừng tổn hại. Đăng đăng đăng, lúc này, một trận quen thuộc đàn guitar tiếng vang lên. Xuyên thấu qua hiện trường âm hưởng, thanh âm cũng không nhỏ, trong nháy mắt lấn át những thanh âm khác. Đang muốn lên đài, bình tức phản loạn, Hồng Ba sững sốt. Tên kia muốn làm gì? Các khán giả cũng dừng lại, nhìn trên đài đánh đàn ra hòa, lấy ăn cay điểm phọt xít táo bón là tốt, mượn cớ lôi kéo Thiếu Hoa đi tới cửa ra. Trần Y Sâm cũng dừng lại, cùng Hàn Hồng đều nhìn về phía trên đài. Dưới đài ngồi yên như sơn hai vị đạo sư, cũng nhíu mày, bọn họ không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện. Ngược lại bọn họ là vì Lý Thiết Trụ tốt. Lý Thiết Trụ bắn mấy cái đàn guitar, lại buông xuống, nói, nguyện chúng ta đi ra nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Sau đó, hắn lựa chọn hát lên, ta còn là từ trước người thiếu niên kia không có một tí tia thay đổi. Cảm tạ đồ đặt tên 500 điểm khen thưởng, bái tạ, cầu đề cử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.